Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, Thủy Nguyên Trùng. Hoang vu hư không phi thuyền đi ngang qua cái cuối cùng trung chuyển thế giới. Tiếp tục đi về trước đã không thấy được cặn bã tinh vân hỗn loạn gió bão, mà là chỉ có trôi lơ lửng ở hư không một cái rất lâu thung lũng. Hai bên là vô biên vô tận vách đá thẳng đứng. Ở giữa có một cái đường kính bất quá mấy triệu bên trong thung lũng lối đi. Nếu như lấy một cái thung lũng tới tính toán, điều này thung lũng khổng lồ kinh người. Nhưng là nếu như lấy thế giới tính toán, cái này chân chính hoang cổ cấm địa thật ra thì rất nhỏ bé. Hai bên núi cao chót vót tồn tại không biết lực lượng không cách nào thông qua. Muốn đến thung lũng chỗ sâu nhất chỉ có thể từ thung lũng cổng vào một đường đi vào. Đặt chân thung lũng mặt đất, Triệu Mục lập tức cảm nhận được không cùng. Chung quanh vật chất mật độ, không gian mật độ và trọng lực toàn bộ đều cường đại đáng sợ. Ngay cả là bất hủ thần thánh ở chỗ này cũng rất khó bay lên không tới. Thậm chí không cách nào ở chỗ này tạo thành phạm vi vượt qua mấy ngàn mét phá hoại. Ở chỗ này nhặt lên một khối hòn đá nhỏ đầu đặt ở chư thiên vạn giới sợ không phải có thể ép vỡ một cái vị diện, cái này còn chỉ là hoang cổ cấm địa phía ngoài nhất. Nếu như là đến gần nồng cốt địa phương bất hủ thần thánh thậm chí đều không so người phàm quá nhiều. Thiếu, từ bên ngoài vòng đến bên trong vòng, kém không nhiều là hơn 80 triệu dặm lộ trình. Loại này ngoại giới tùy tiện rơi động một cái liền vượt qua khoảng cách. Ở chỗ này nhanh nhất cũng phải mấy năm mới có thể xuyên qua. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, Triệu Mục chế tạo ra duy nhất bảo vệ chống lác. Bởi vì thiên tai thần thánh dung hợp ba đại thiên tai, bảo vệ chống lác bây giờ đã chỉ còn lại trống rỗng. Nhưng là hắn còn có thể chế tạo hàng nhái xác như nhau, có thể cho gọi ra ba đại cự thú. Bảo vệ cự thú mới xuất hiện đã bị hoang cổ cấm địa cưỡng ép nén đến 5 mét lớn nhỏ. Triệu Mục nhảy đến bảo vệ cự thú trên lưng. Bảo vệ cự thú nhất thời bắt đầu thẳng tắp về phía trước chạy nhanh. Dọc đường thiếp thân mở ra bảo vệ thánh giới sông ngang đánh thẳng. Đi sâu vào bất quá mấy ngàn dặm, đã gặp phải bên ngoài vòng chỗ nguy hiểm nhất. Đó là một phiến đem thung lũng ngăn chặn ao đầm. Phía trên có rậm rạp, chằng chịt, vô số muỗi vậy màu xanh côn trùng. Triệu Mục khống chế bảo vệ cự thú dừng lại. Thời gian mê thành phong tỏa một ít muỗi phệ nguyên truyền tới thời không hấp lực. Vòng ngoài không thiếu muỗi phệ nguyên lập tức bị kéo vào thời gian mê thành khốn tại thời không. Trong sương mù, hệ thống nguyên lực quét hình mà qua bắt đầu phân tích loại này muỗi phệ nguyên. Muỗi phệ nguyên chỉ đàn xanh vô cái này phiến ao đầm. Chúng một khi rời đi ao đầm rất nhanh sẽ chết mất. Muỗi phệ nguyên, tên chữ đã thuyết minh hết thảy. Loại côn trùng này có thể trực tiếp ăn bất hủ thần thánh nguyên lực. Sau đó nhằm vào nguyên lực sinh ra nhằm vào tính chất độc tính. Nhằm vào tính chất độc tính có thể đối với tương xứng nguyên lực sinh ra vô cùng mạnh mẽ sát thương. Hiệu quả, chẳng bao lâu sau không biết nhiều ít bất hủ thần thánh định giữ lại nuôi điều khiển muỗi phệ nguyên. Kết quả không một ngoại lệ đều thất bại. Những thứ này muỗi phệ nguyên rời đi ao đầm rất nhanh sẽ chết. Vô luận là phong ấn dẫn rời hoang cổ cấm địa, hay là tìm một ít những thứ khác côn trùng theo muỗi phệ nguyên lai giống, đều không cách nào thành công đem muỗi phệ nguyên mang ra khỏi hoang cổ cấm địa. Cuối cùng cho ra kết luận là hoang cổ cấm địa hết thảy loài không thích ứng chư thiên vạn giới. Như vậy cũng tốt xem chư thiên vạn giới nguyên lực, tiến vào hoang cổ cấm địa sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Ngược lại cũng giống như vậy. Hoang cổ cấm địa sinh mạng tiến vào chư thiên vạn giới vậy sẽ phải chịu áp chế. Hơn nữa nơi này cũng không có gì bất hủ thần sinh cấp bậc sinh mạng. Có thể uy hiếp được bất hủ thần thánh chỉ là bởi vì hoang cổ cấm địa đúng không mục nát thần thánh. Áp chế, thật nếu là mang đi ra bên ngoài, mỗi phệ nguyên mặc dù khắc chế nguyên lực, nhưng là bất hủ thần thánh cũng có thể tiện tay phạm vi lớn đạp chết. Chỉ có ở hoa cổ cấm địa, mỗi phệ nguyên mới có thể làm cho bất hủ thần thánh tránh lui 90 dặm. Triệu Mục nắm một cái mũi phệ nguyên, thử nghiệm dùng các loại nguyên lực tiếp xúc, trừ duy điệu nguyên lực, những thứ khác tất cả nguyên lực đều bị ăn, người ăn cái gì ít nhất tăng thịt. Cái này mũi phệ nguyên ăn hắn không thiếu nguyên lực, nhưng là một chút lớn lên dấu hiệu cũng không có không nói. Bị ăn hết nguyên lực vậy biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Mục bất thình lình nhìn về phía trước ao đầm. Mũi phệ nguyên ăn hắn nguyên lực trước kia. Trong ao đầm có 600.328.129.105 cái mũi phệ nguyên, nhưng là bây giờ, hơn đi ra 26 chỉ, kém không nhiều một cái đơn vị nguyên lực, để cho trong ao đầm nhiều hơn tới một con mũi phệ nguyên. Hắn có thể phát hiện loại biến hóa này, đầu tiên là hệ thống nguyên lực căn nguyên có cường đại năng lực tính toán. Thứ nhì, đầu óc hắn đi qua hệ thống không ngừng cường hóa. Cuối cùng hắn mới vừa rồi dùng sẽ không bị mũi phệ nguyên ăn hết duy độ thánh giới bao phủ ao đầm. Đổi thành những thứ khác bất hủ thần thánh, căn bản không cách nào ở nguyên lực được ăn dưới tình huống phát hiện mũi phệ nguyên số lượng biến hóa. Triệu Mục tiếp tục nuôi trong tay mũi phệ nguyên, duy độ thánh giới tiếp tục bao phủ ao đầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Mục xuất hiện ở ao đầm đến gần bên trái cao chót vót vị trí. Ở không dùng tới bất kỳ nguyên lực dưới tình huống tay không một quyền đánh vào ao đầm bề ngoài. Cho dù hoang cổ cấm địa trọng lực lực lượng kinh người bị áp chế, hắn một quyền này sinh ra sóng trùng kích cũng để cho ao đầm xuất hiện một cái 1000 mét hố sâu. Hố sâu phần đáy, Triệu Mục thấy một cái lớn chừng ngón cái đá trứng. Sinh mạng mới mũi phệ nguyên chính là ra đời từ nơi này. Duy độ thánh giới vặn vẹo không gian, đá trứng rơi ở trong tay. Toàn bộ ao đầm mũi phệ nguyên giống như điên rồi như nhau. Duy độ thánh giới đem Triệu Mục và mũi phệ nguyên giữa khoảng cách vô hạn kéo duỗi. Nguyên bản gần đây cách nhau bất quá mấy mét, nhưng là muốn bay qua cái này mấy mét đi qua vô hạn kéo duỗi khoảng cách nhưng chỉ ít cần mấy phút. Cẩn thận quan sát một chút đá trứng, Triệu Mục ở trong đó phát hiện một chút xíu chân linh hơi thở. Rất yếu ớt, sức sống rất tối loãng. Triệu Mục suy nghĩ một chút, ngưng tụ một cái tử hệ thống ấn về phía đá trứng, tạo thành tử hệ thống. Hệ thống nguyên lực căn nguyên bị đá trứng ăn, nhưng là ăn hết quá trình cũng rất chậm chạp. Hiển nhiên mũi phệ nguyên có thể dây ăn nguyên lực, nhưng là ăn nguyên lực căn nguyên liền khó khăn một chút. Bất quá đây cũng chính là hắn, hệ thống nguyên lực căn nguyên không giống với những thứ khác nguyên lực căn nguyên. Bởi vì muốn sống nhờ nắm trong tay những thứ khác nguyên lực căn nguyên, bản thân sở trường tự mình chia ra tăng thực cho nên không quan tâm chút ít tổn thất. Những thứ khác bất hủ thần thánh nơi nào bỏ được tiêu hao tự thân nguyên lực căn nguyên tới thử dò mũi phệ nguyên có thể ăn được hay không hết. Triệu Mục gia tăng hệ thống nguyên lực bổn nguyên bơm vào, số lượng gia tăng đến đá trứng không ăn hết trình độ. Dưới tình huống này, hệ thống nguyên lực căn nguyên tạo thành tử hệ thống rốt cuộc xuyên thấu đá trứng và trong đó sinh mạng, tiếp xúc tới sinh mạng thể bên trong chân linh bắt đầu tử hệ thống sống nhờ. Đá bên trong trứng vốn là rất yếu ớt, sinh mạng lại cũng không đỡ được rốt cuộc chăn hệ thống sống nhờ nắm trong tay, chiếm đoạt năng lực biến mất. Triệu Mục thành công nô dịch đá bên trong trứng sinh mạng. Thông qua đá trứng chân linh, hắn cũng biết cái này đá trứng bộ mặt thật. Cái này đá trứng là một loại tên là thủy nguyên trùng kỳ lạ sinh mạng. Lai lịch không rõ, chân linh có yếu ớt chỉ nhớ thời điểm đã ở hoang cổ cấm địa cái này phiến ao đầm sắp gặp tử vong. Cầu sinh bản năng chế tạo mũi phệ nguyên, loại sinh mạng này phụ trách thu thập nguyên lực tẩm bổ bản thân. nếu như lại qua mấy trăm triệu năm, cái này thủy nguyên trùng thì sẽ hoàn toàn chết ở bên trong trứng. Bây giờ còn có cứu, nếu như số lượng tiêu hao kinh người nguyên lực, như vậy cái này thủy nguyên trùng còn có thể sống sót lột vỏ ra. Lột vỏ ngay tức thì chân linh và huyết mạch đồng tình sẽ thức tỉnh tổ tiên trí nhớ đạt được huyết mạch truyền thừa, thủy nguyên trùng cũng sẽ ở lột vỏ sau trực tiếp có không thua với bất hủ thần thánh lực lượng. Không có thứ hai, thủy nguyên trùng là hắn trong nhận biết kinh khủng nhất hung vật. Triệu Mục bắt chặt đá trứng, hắn rất muốn bây giờ liền ấp trứng thủy nguyên trùng. Cái này lai lịch của vật so chư thiên vạn giới còn cổ xưa. Truyền thừa trong trí nhớ có lẽ có chư thiên vạn giới trước khi ghi lại. Thậm chí hoang cổ cấm địa lai lịch chân chính, thủy nguyên trùng truyền thừa trí nhớ có lẽ cũng có thể tìm được đầu mối. Triệu Mục đang thưởng thức đá trứng, đột nhiên cảm thấy trên mình có vật gì hàng loạt tiêu hao. Cẩn thận cảm giác. Đây là bao phủ ở trên người hắn chư thiên vạn giới khí vận đột nhiên bây giờ tiêu tán cơ hồ không có. Hắn bị hư không chi nguyên chọn là con thiên mệnh khí vận. Đã bởi vì đạt được thủy nguyên trùng đá trứng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Trực giác nói cho hắn, cái này thủy nguyên trùng rất có thể là hắn chân chính nhảy ra bàn cờ trở thành kỳ thủ chỗ mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.